Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 428, Stark gia tộc sau cùng đoàn tụ hạ. Gocchuyenaudio.com. Không biết qua bao lâu, có thể là nửa giờ, có lẽ là một giờ, cũng có thể là hai giờ, linh hồn trong không gian là không có thời gian khái niệm giờ khắc này. Chu Diệp cũng quên đi thời gian. Một mực ngồi tại mái nhà biên giới bên trên, Chu Diệp cảm giác có người hướng bên cạnh mình tới gần. Hắn không cần quay đầu lại, nương tựa theo cái kia quen thuộc linh hồn ba động, hắn liền biết là người nào. Đều nói chuyện phiếm xong sao? Chu Diệp hỏi. Ân, cùng cha mẹ của mình tạm biệt về sau. Nina cảm giác mình bi thương cảm xúc đã tốt hơn nhiều. Nhìn thấy cha mẹ mình lạc quan như vậy, nàng cũng cảm thấy có lẽ bọn hắn lựa chọn không phục sinh là đúng. Bọn hắn nói không sai, mình là nên học rời đi phụ mẫu mình sinh hoạt, đây là chuyện sớm hay muộn. Nhưng là, Nina nhìn xem ngồi một mình ở lâu bên cạnh mình giáo phụ bóng lưng. Đột nhiên cảm giác được bóng lưng của hắn nhìn có chút điều hưu. Thế nào, giáo phụ? Nina nhịn không được giống lúc nhỏ như thế, đi đến phía sau hắn. Dùng hai cánh tay của mình vẻn vẹn ôm lấy Chu Diệp cổ. Không có gì, Chu Diệp nhìn lên trời bên cạnh đám mây. Nói ra, không nói cho ta biết. Giáo phụ, hôm nay Nina tựa hồ phá lệ quật cường. Nàng ôm chặt lấy Chu Diệp cổ. Kiên trì nói, ta hiện tại chỉ có ngươi một người thân, ta muốn biết giáo phụ. Nói cho ta biết được không? Tốt a, Chu Diệp thở dài. Nói. Ngươi biết không, Nina bảo bối, ta rất ghen ghét ngươi, ghen ghét 16 ta. Không sai, liền là ghen ghét ngươi, Chu Diệp sâu kín nói ra. Ngươi biết không, cha mẹ của ta cũng là bởi vì tai nạn xe cộ người rời đi thế. Nhưng là lúc kia nhưng không ai có thể giúp ta lại xem bọn hắn một chút. Lại cùng bọn hắn nói một câu. Thậm chí, bọn hắn qua đời một ngày trước. Ta còn bởi vì một số việc nhỏ tại cùng bọn hắn giận dỗi, ta ngay cả một câu cuối cùng ta yêu các ngươi đều không có cách nào nói cho bọn hắn. Giáo phụ, Nina tại thời khắc này, bỗng nhiên cảm giác mình trong ngực giáo phụ như thế cô độc, nàng nhớ tới Chu Diệp đã từng dạy cho nàng một câu tiếng Trung. Lúc ấy ngây thơ nàng cũng không hiểu rõ câu nói này hàm nghĩa. Nhưng là giờ khắc này nàng lại rốt cuộc hiểu rõ. Cây muốn lặng, mà gió chẳng muốn ngừng. Tử muốn nuôi, mà thân không đợi. Tốt làm sao lại đột nhiên nói cho ngươi những lời này đâu? Chu Diệp lắc đầu, đứng lên, hỏi, lão họ Uất hay là không muốn phục sinh sao? Ân, Nina nhẹ gật đầu, nói ra, ba ba cảm thấy cái này là sinh mệnh luân hồi. Muốn tôn trọng luân hồi, mụ mụ muốn phải bồi nàng lão gia hỏa này. Thời điểm trước kia như vậy sợ chết. Hiện tại thế mà cũng thấy chết không sờn. Chu Diệp trêu chọc nói. Như vậy bảo bối ý nguyện của ngươi là cái gì? Muốn bọn hắn sống tới sao? Ta tôn trọng lựa chọn của bọn hắn, Nina cắn chặt môi dưới. Nói ra, với lại, ta cảm thấy bọn hắn rất hạnh phúc, bởi vì có thể cùng yêu nhau người trí tử đều cùng một chỗ. Trầm mặc một chút, Chu Diệp thở dài, nói ra, tốt a, chúng ta trở về đi. Ân, Nina nhu thuận đem tay của mình để vào Chu Diệp trong lòng bàn tay. Mất đi mới hiểu được chân quý tất cả. Nàng hiện tại vô cùng không muốn xa rời Chu Diệp. Khi Chu Diệp lần nữa phải được giải phẫu thất thời điểm. Đã không nhìn thấy họ Uất vợ chồng linh hồn. Rất hiển nhiên, bọn hắn lựa chọn tránh đi Chu Diệp thật là. Cần gì chứ, ta cũng sẽ không cưỡng chế các ngươi phục sinh, Chu Diệp lắc đầu thở dài nói. Nina bị mình giáo phụ lời nói làm kém chút cười ra tiếng. Nói thật, cùng cha mẹ của mình hàn huyên sau khi, sự bi thương của nàng đã dần dần biến mất, hiện tại nàng đối phụ mẫu chết đi cảm giác liền như là cha mẹ của mình đi bỏ một cái nghỉ dài hạn. Muốn phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một cái, Chu Diệp nhẹ nhàng tại Nina linh thể bên trên một điểm. Nàng liền trở về trong thân thể của mình. Lại lần nữa mở hai mắt ra, Nina nhìn xem y nguyên nằm tại trên bàn giải phẫu phụ mẫu di thể. Thấp giọng nói ra, gặp lại ba ba, gặp lại mụ mụ, chúng ta trở về đi, Chu Diệp nhìn xem lưu luyến không rời Nina. Thấp giọng khuyên Lơn, bọn hắn chỉ là đã trải qua mỗi người đều phải kinh lịch sự tình ân Nina cuối cùng vẫn cắn răng. Rời đi bàn giải phẫu, đi theo Chu Diệp đi ra phòng giải phẫu. Natasha tiểu thư, ngươi không sao chứ? Chính tại bên ngoài đứng gác Jarvis nhìn thấy tiểu thư nhà mình đi ra. Vội vàng hỏi, ta không sao, Jarvis, cảm ơn ngươi, Nina nói ra. Ta hơi mệt chút, muốn về nhà, nơi này liền nhờ ngươi. Tốt tiểu thư, ta sẽ đem tiên sinh cùng phu nhân hậu sự xử lý tốt. Jarvis nói xong, nhìn về phía Chu Diệp, nói, vậy liền phiền phức Chu tiên sinh không có gì ngay tại Chu Diệp thời gian nói chuyện. Bên ngoài lại chạy đến một đống lớn mặc đồ tây đen ra hòa. Cầm đầu là một cái nhìn rất tinh thần lão thái thái Diệp. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Họ uất thế nào? Bách khi Chu Diệp thấy được vẽ lấy lão niên trang Bách khi không còn gì để nói. Nói thật, đối mặt dạng này trang dung Bách khi, Chu Diệp thật là có điểm không quen. Họ uất vợ chồng đã đi đây thật là một cái bất hạnh tin tức. Bách khi cũng có chút cảm xúc xa xút, dù sao họ uất cũng coi là lão bằng hữu của nàng tốt. Đem chìa khóa xe của ngươi cho ta. Ta muốn trước đưa Nina trở về, Chu Diệp nói ra, cho Bách khi trực tiếp liền đem chìa khóa xe của mình đưa tới. Nàng không biết vì cái gì tự mình nam nhân không cứu được sống họ uất. Nhưng là nàng biết ở trong đó khẳng định là có nguyên nhân. Nơi này cũng không phải hỏi địa phương, cho nên nàng cũng không có quá nhiều hỏi Chu Diệp vấn đề gì. Chu Diệp trực tiếp mở ra Bách khi xe. Đem Nina đưa về mình tại Washington trong trang viên, không có trực tiếp đem Nina đưa về nhà là bởi vì Chu Diệp lo lắng nàng sẽ xúc cảnh sinh tình. Cho nên tạm thời đưa nàng dàn xếp đến trong nhà mình. Ban đêm về đến trong nhà Bách khi, nghe Chu Diệp kể xong họ uất lựa chọn về sau, có phần hơi xúc động nói. Không có nghĩ đến cái này hoa hoa công tử thẳng đến trước khi chết thế mà biến thành một cái chết nhân, ai biết được. Chu Diệp ôm dỡ xuống lão niên trang Bách khi, ngữ khí trầm giọng nói, có lẽ là hắn thật đã sống đủ rồi a đêm nay. Hai người bởi vì cảm xúc không tốt, cũng không có làm cái gì thích làm nhất sự tình đang lúc nửa tỉnh nửa mê. Chu Diệp cảm giác trong ngực của mình giống như nhiều một cái thân thể. Hắn miễn cưỡng mở hai mắt ra, nhìn thấy lại là mình giáo nữ Nina. Nina bảo bối, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giáo phụ ta ngủ không được, mỗi lần nhắm mắt lại, ta giống như liền thấy ba ba mụ mụ nằm tại trên bàn giải phẫu dáng vẻ. Nina nói tới chỗ này. Cầu khẩn nói, giáo phụ giúp ta một chút, giúp ta quên đi những vật kia được không? Chu Diệp có chút im lặng, bảo bối, ta duy nhất có thể giúp ngươi liền là giúp ngươi tẩy đi những cái kia hồi ức, thế nhưng... Mỗi người hồi ức đối với nàng mà nói đều là quý báu nhất đồ vật. Ngươi thật nguyện ý rửa đi những cái kia hồi ức sao? Không, ta không nguyện ý, Nina kiên quyết lắc đầu, do dự một chút, sau đó nói, kỳ thật, giáo phụ còn có một loại biện pháp, có thể tạm thời giúp ta quên những chuyện kia. Cái gì? Chu Diệp lời còn chưa nói hết. Hắn miệng liền bị mình giáo nữ ngăn chặn, có ít người. Tao ngộ nhân sinh đại biến thời điểm ưa thích trốn tránh. Mà có ít người, thì biết dùng một loại cái khác phương thức đem những cái kia tâm tình tiêu cực cho phát tiết ra ngoài. Rất hiển nhiên, Nina lựa chọn cái sau, mà nàng lựa chọn đối tượng thì là nàng đã sớm tràn đầy hảo cảm giáo phụ. Nếu như Nina đụng phải chính là một cái đạo đức tiêu binh. Đoán chừng này lại liền sẽ tận tình khuyên can nàng, nhưng là rất hiển nhiên. Chu Diệp con hàng này cùng đạo đức tiêu binh hoàn toàn không sang bên. Mặc dù nói, họ uất mới đi liền ba ba nữ nhi của hắn có chút không chính cống, nhưng là tiện nghi mình dù sao cũng so tiện nghi người khác mạnh. Đúng không? Chỉ ít Chu Diệp bao nhiêu còn tính là một cái người phụ trách nam nhân một đêm này. Nina quả nhiên tạm thời quên đi phụ mẫu rời đi bi thương. Bởi vì Chu Diệp để nàng căn bản cũng không có thời gian suy nghĩ chuyện rồi khác. Sau 5 ngày họ uất tang lễ bên trên, Nina đã có thể thản nhiên mặt đối cha mẹ mình qua đời sự tình. Đối với nàng mà nói, đến hiếm thấy phụ mẫu một lần cuối, nói cho cha mẹ của mình. Nàng thương bọn họ nàng, đã không tiếc, huống chi, còn có Chu Diệp sẽ một mực hầu ở bên cạnh mình trên thế giới này, mình không phải cô đơn một người. Cách chương.